Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 468. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trần Bình An ngồi trong một ngôi miếu đổ nát, nhóm một đống lửa, ánh sáng tỏa ra một màu xanh nhạt như đốm lửa ma ở trong nghĩa địa vậy. Khi đang ăn lương khô, hắn thấy một lão nhân nhỏ bé tay cầm gậy gỗ bước trên đường nhỏ bên ngoài. Ở trên gậy treo một hồ lô. Trần Bình An vẫn tiếp tục ăn lương khô mà không chào hỏi. Lão nhân đứng ở cửa miếu cười nói: "Công tử định lên khe suối Bảo Kinh Sơn phải không?" Trần Bình An gật đầu: "Đúng vậy." Lão nhân thở dài nói: "Công tử, không phải ta cố tình dọa ngươi, nhưng mà nơi này thực sự là vô cùng nguy hiểm. Tuy gọi là khe, nhưng thực chất rất là sâu và rộng, giống như là một hồ nước lớn vậy, nước trong suốt. Có lẽ ứng với câu nước quá trong thì không có cá. Dưới khe không có con cá nào, chim chóc, rắn rết hay dã thú cũng không dám tới để uống nước. Thường xuyên có những con chim lao xuống khe rồi chết chìm. Lâu dần người ta gọi nó là khe câu hồn. Dưới đáy hồ chất đầy xương trắng. Ngoài dã thú và chim chóc còn có rất nhiều tu sĩ không tin vào điều này, cũng đến đây và mất mạng, uổng phí một thân đạo hạnh biến thành thủy vận của khe suối. Trần Bình An cười hỏi: "Vậy xin hỏi lão tiên sinh, rốt cuộc là muốn ta đi xem khe suối hay là quay đầu trở lại đây?" "Công tử lại nói vậy?" Lão nhân ngạc nhiên: "Tất nhiên ta mong công tử đừng mạo hiểm ngắm cảnh. Công tử là người tu hành, trời đất bao la, còn thiếu gì phong hùng, phong cảnh hùng vĩ để thưởng ngoạn chứ? Cớ gì phải liều mạng vì một cái khe suối? Đã ngàn năm nay, không chỉ có tu sĩ Phi Ma Tông không giải được bí ẩn, mà bao nhiêu tiên nhân trên đất liền cũng chưa thấy được chút cơ duyên nào từ đây. Công tử xem chừng là người xuất thân từ hào môn, con nhà giàu không nên mạo hiểm. Ta nói đến đây thôi, không còn bị công tử hiểu lầm." Trần Bình An liếc nhìn cây gậy trong tay lão nhân, ở trên đó có mấy mầm xanh nhỏ, rồi hỏi: "Lão tiên sinh, chẳng lẽ là thổ địa nơi này?" Lão nhân cầm gậy vuốt râu cười nói: "Ở trong những ngọn núi ở Quỷ Vực Cốc, tuy không có tên gọi thổ địa, nhưng cũng có thực quyền như thổ địa vậy. Ta cũng coi như là may mắn được làm một vị thổ địa nửa vời ở Bảo Kính Sơn. Ánh sáng nhỏ nhoi không thể so với các vị anh linh quyền lực hưởng thụ hương khói ở những thành trì lớn, giống như ánh mặt trời và mặt trăng vậy." Trần Bình An hỏi: "Vậy xin hỏi chân thân lão tiên sinh là gì?" Lão nhân trợn mắt, thổi râu, tức giận nói: "Ngươi, cái thằng nhóc này, thật là vô lễ. Trong hoàng triều nơi trần thế, ngay cả nhà sư và đạo sĩ cũng không tiết lộ tên tuổi và tuổi thọ. Ngươi là kẻ tu hành mà lại hỏi tiền kiếp của ta sao? Ta thấy ngươi chắc chắn không phải tiên sư có gia phả gì đâu. Là tán tu sao? Không sống đổi ngoài kia nếu mới vào Quỷ Vực Cốc, định đến Bảo Kính Sơn để đánh đổi tính mạng lấy phúc duyên sao? Nếu chết thì thôi, còn không chết thì phát tài sao?" Lão nhân lắc đầu, quay người bỏ đi nói: "Xem ra đáy khe sẽ có thêm một bộ xương nữa." Chiếc hồ lô trên đầu gậy trông như là vừa mới hái từ dây, còn tươi xanh mơn mởn. Trần Bình An đưa tay hơ lửa, cười khẽ: "Những mánh khóe mà trường pháp, những mánh khóe và chướng pháp, chướng nhãn pháp của lão nhân tự xưng là thổ địa Bảo Kính Sơn này chẳng khác gì là tám mặt lọt gió, chẳng đáng để tâm." Lão nhân tốn công tìm một cây gậy gỗ như thế để gặp, như thể cây khô gặp xuân mà vẫn nảy mầm xanh, cùng một chiếc hồ lô thơm mùi núi rừng tươi mát, nhưng mà dường như chẳng thể che giấu nổi mùi hồ ly ở trên người. Ở hạo nhiên thiên hạ, hồ ly không được phép trở thành sơn thần, đó là một thiết luật. Trần Bình An đoán rằng lão hồ ly này thực sự chính là hà bá của khe suối trong núi. Vừa hy vọng chính mình vô ý nhảy xuống mà chết, lại vừa lo lắng chính mình vạn nhất đấy được cơ duyên Bảo Kính thì hại nó sẽ mất đi căn cơ đại đạo. Hoặc lão cũng có thể là tay sai của một vị sơn thủy thần chỉ nào đó ở Bảo Kính Sơn. Tuy nhiên, ghi chép về các thần chỉ ở Quỷ Vực Cốc không được nhiều. Chỉ nói rằng số lượng rất ít, phần lớn chỉ có thành chủ anh linh mới được coi là nửa thần. còn các âm vật tự phong làm thần ở núi cao sông lớn đều là danh không chính, ngôn không thuận. Trần Bình An đang uống rượu, chợt thấy lão hồ ly quay lại, đứng ngoài miếu với vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Chắc công tử đã nhìn thấu thân phận của lão hồ. Mấy cái trò mèo này quả là đáng cười. Thực sự lão hồ chỉ là một lão hồ ở Tây Sơn mà thôi. Bảo Kính Sơn này thực ra không có thổ địa hay hà bá gì cả. Lão hồ từ nhỏ đã tu luyện ở đây, quả thực là dựa vào linh khí của khe suối mà sống. Nhưng lão hồ có một nữ nhi, từ ngày nó hóa hình thành người, đã lập lời thề rằng bất kể người tu hành hay yêu quái, chỉ cần có ai có thể mò được cây châm vàng mà nó vô tình làm rơi xuống khe suối lúc nhỏ, thì nó sẽ nguyện gả cho người đó." Lão thở dài nói tiếp: "Lão hủ đã chờ đợi mấy trăm năm, nữ nhi ta xinh đẹp tuyệt trần, không biết bao nhiêu quỷ tướng quanh vùng đã đến câu hồn, nhưng đều bị từ chối. Việc này cũng làm ta đắc tội với không ít kẻ. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ta chẳng thể nào có thể sống yên ổn ở Bảo Kính Sơn nữa. Hôm nay gặp được một công tử phong độ như vậy, lão hủ nghĩ rằng nếu công tử có thể lấy được châm vàng thì cũng giải được mối lo to lớn này cho lão. Còn về sau khi công tử rời khỏi quỷ vực cốc, có mang theo nữ nhi ta hay không, lão hồ cũng không có quản được. Công tử có thể coi nó là thê thiếp hay là nha hoàn cũng được. Hồ tộc Tây Sơn chúng ta xưa nay không có câu nệ lễ nghĩa của nhân gian." Trần Bình An phẩy tay nói: "Ngươi còn mưu tính gì thì đừng lại gần nữa. Đã bao nhiêu lần thêm thắt vô ích rồi. Để ta giúp ngươi nếm thử nhé." Hạ lão hồ ly thử hỏi: "Chuyện cây châm vàng lão hủ nói quá đáng lắm sao?" Trần Bình An gật đầu đáp: "Ngươi nghĩ sao?" Lão đắc đầu thở dài, đấm ngực dậm chân, rồi giận dữ quay đầu đi. Bất chợt lão dừng lại, hậm hực nói: "Người ngoài các ngươi sao mà gian xảo khó lừa đến vậy? Chẳng lẽ bên ngoài quỷ vực cốc là hang ổ của những kẻ lừa đảo sao?" Trần Bình An không khỏi bật cười. Lão hồ ly liếc nhìn miếng lương khô trong tay Trần Bình An, bắt đầu chửi rủa: "Cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác thôi, chẳng có tiền, cũng chẳng có dung mạo, nữ nhi ta làm sao mà để mắt tới ngươi được? Cút nhanh khỏi đây đi, tên vô dụng thối tha, dám đến Bảo Kính Sơn tìm bảo vật." Trần Bình An giơ miếng lương khô còn lại, mỉm cười nói: "Đợi ta ăn xong rồi tính sổ với ngươi." Lão hồ ly Tây Sơn vội vàng chạy trốn. Trần Bình An ăn xong lương khô, nghỉ ngơi một lát, dập tắt lửa, thở dài, nhặt thêm một khúc củi chưa cháy hết, bước ra khỏi miếu. Từ xa hắn thấy một cô nương mặc áo đỏ, quần xanh đang chậm chậm bước tới, dáng vẻ gầy gò không nói, đều khiến Trần Bình An nhận ra ngay nàng chính là lão hồ ly Tây Sơn, chẳng rõ đã giấu gậy gỗ và hồ lô ở đâu. Trần Bình An không khách khí nữa, ném khúc củi ở trong tay, nhắm thẳng vào đầu lão hồ ly. Lão ngã bật ra như là một con diều đứt dây, run rẩy vài cái rồi ngất đi, tạm thời không tỉnh lại được. Cuối cùng Trần Bình An cũng có được chút yên tĩnh, hắn từ từ leo lên núi, tiến gần tới khe suối. Hắn dừng lại một lát, nghĩ thầm: "Lại nữa sao? Sao còn dai như đỉa đói vậy?" Trần Bình An chẳng nói lời nào, vươn tay nhặt một viên đá, cảm nhận trọng lượng của nó rồi ném về phía trước, có hơi tăng lực chút ít. Lúc trước ở dưới chân núi, tại ngôi miếu đổ nát, hắn còn nương tay. Ở trên vách đá trắng bên cạnh khe suối, một nữ tử đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía Trần Bình An, đôi giày thêu đặt ngay ở cán bên cạnh nàng. Đôi giày thêu đặt ngay ngắn ở bên cạnh nàng, tay chống một chiếc ô xanh biếc, nhẹ nhàng xoay xoay cán ô. Nếu như không có những cảnh khó chịu trước đó, chỉ nhìn khung cảnh này chắc hẳn Trần Bình An sẽ không ra tay lập tức. Kết quả là viên đá của Trần Bình An bay thẳng qua chiếc ô, đập trúng đầu của nữ tử, bịch một tiếng vang lên, nàng ngã lăn ra bất tỉnh ngay lập tức. Trần Bình An cũng có chút nguyên tắc, không đánh vào sau gáy, nếu không thì nàng đã rơi xuống khe suối kỳ lạ kia rồi. Hắn chỉ khiến lão hồ ly Tây Sơn ngất xỉu mà không ngã xuống nước. Trần Bình An không để ý tới lão hồ ly Tây Sơn nữa, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trần Bình An hít sâu một hơi, cẩn thận bước tới gần bờ nước, tập trung quan sát. Khe suối quả nhiên sâu và dốc đứng, nhưng mà trong nước lại trong vắt, rất rõ đáy được. Giữa đáy suối là bộ xương trắng chồng chất, có vài vật phát ra ánh sáng mờ mờ, có lẽ những linh bảo hoặc pháp khí mà những tu sĩ mang theo, trải qua hàng ngàn năm bị dòng chảy mài mòn, chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt. Dù từng là pháp bảo, giờ e rằng cũng không đáng giá hơn một món linh khí. Trần Bình An vẫn nuôi chút hy vọng, nghĩ rằng nếu lần theo những đốm sáng kia, có thể sẽ tìm được một, hai bảo, pháp bảo ngũ hành thuộc tính thủy. Những món đồ này, khi rơi xuống đáy khe nước, có lẽ còn được mài giũa, phẩm chất sẽ càng tốt hơn. Nhưng mà Trần Bình An vẫn không quên đề phòng khe suối câu hồn này, vì đây là nơi nổi tiếng với những sinh linh thích nhảy xuống tự tử. Đột nhiên Trần Bình An quay đầu lại, thế thì trong rừng có một lão ông nhỏ bé, tay cầm gậy gỗ, treo hổ lô, vừa chạy vừa khóc. Nữ nhi mệnh khổ của ta, sao còn chưa kịp lấy chồng mà đã mất mạng ở đây vậy? Trần Bình An có chút nhức đầu. Hắn đưa mắt nhìn sang bên kia khe suối, thấy trên vách đá trắng gồ ghề có một nam tử ăn mặc rách rưới, đang duỗi lưng ngồi nghênh ngang bước tới khe suối, phịch ngồi xuống, thò chân vào nước cười lớn. Mây trắng trên đỉnh đầu làm vương miện, ta mặc áo bào vào núi xanh, nước biếc làm giày dưới chân ta. Ta không phải là thần tiên thì ai là thần tiên? Lão hồ ly Tây Sơn bỗng nhìn hét lớn, mắng: ngươi là cái đồ nghèo kiết xác, quần rách không che nổi chim, còn ở đây làm bộ làm tịch ngâm thơ rỗng tuếch sao? Ngươi không phải là hay trêu dao muốn làm con rể ta sao? Giờ nữ nhi ta bị ngươi đánh chết, nhất định tính sao đây? Nam tử nghiêng người về phía trước, thò hai tay xuống nước, liếc nhìn Trần Bình An, rồi quay đầu cười với lão hồ ly nói: yên tâm đi, nữ nhi ngươi chỉ bị ngất thôi. Vị công tử này ra tay quá là nhẹ, đến nỗi ta còn không có cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không, người có thể xét thêm một vị rể hiền rồi đấy. Nói không chừng Bồ Nhương cũng đã tới dự lễ, mời ngươi làm khách quý ở kinh Quan Thành. Thiếu nữ trong lòng lão hồ ly dần dần tỉnh lại, nhăn mày vẻ hoang mang. Lão hồ ly gần như là xúc động đến rơi nước mắt, giọng run rẩy: hù chết ta rồi, nếu nữ nhi ta mất đi thì sinh lễ của con rể tương lai cũng chẳng còn. Thiếu nữ mỉm cười, rõ ràng đã quen với tính toán của phụ thân mình. Dù sao sơn trạch tinh quái và âm linh quỷ vật khác xa với những lễ giáo nhân gian. Trần Bình An quay đầu nhìn lão hồ ly nói: cô nương, thật xin lỗi. Thiếu nữ quay đầu đi, giống như là tính tình nhút nhát e thẹn, không dám đối diện với người khác. Nàng còn đưa tay che mặt, một tay nhặt một chiếc ô xanh biếc đã thủng lỗ, rồi mới thở vào nhẹ nhõm. Lão hồ ly liền đẩy chiếc ô xanh cản người trở. Lão hồ ly liền đẩy chiếc ô xanh cản trở ra, dương cổ về phía Trần Bình An hét lớn: nói một câu xin lỗi là xong sao? Nữ nhi ta sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dùng một sợi tóc là tổn thất lớn, huống chi là bị ngươi ném một cú đau như vậy. Đền tiền đi, ít nhất là 5 đồng, không, phải là 10 đồng tiền tuyết hoa. Trần Bình An khẽ ném ra 10 đồng tiền tuyết hoa, nhưng ánh mắt vẫn là dán chặt vào nam tử bên kia. Lão hồ ly như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng vậy, đón lấy một nắm tiền tuyết hoa, cầm trong tay cúi xuống nhìn, ánh mắt phức tạp. Nam tử đang lóng ngóng lấy nước rửa mặt ngẩng đầu lên cười nói: nhìn ta làm gì, ta đâu có ý định giết ngươi. Trần Bình An cười đáp: vậy là tốt. Nam tử chỉ tay về phía thiếu nữ đang che ô xanh biếc, nói với Trần Bình An: nhưng mà nếu ngươi muốn tranh giành nàng với ta thì không dễ như vậy đâu. Trần Bình An lắc đầu, không buồn nói gì. Lúc này giọng nói nhỏ nhẹ như là mũi của thiếu nữ vang lên từ phía trước ô xanh: dám hỏi công tử tên gì, vì sao lại dùng đá đánh ngất ta? Vừa rồi công tử có thấy châm vàng ở dưới đáy nước không? Lão hồ ly lập tức hét lớn: hai cái thằng nghèo kiết xác, ai có tiền thì làm con rể ta. Trần Bình An làm như là không nghe thấy. Nam tử ngồi cúi mình ở bên bờ nước, một tay chống cằm, ánh mắt luân chuyển giữa chiếc ô xanh biếc và chiếc mũ rộng vành của Trần Bình An. Nam tử trước đó nằm say ngủ ở trong gốc đá bên vách núi, tiện tay vỗ nhẹ vào ống tay áo, dòng nước sơn cốc liền hóa thành từng hạt ngọc trắng xóa rơi vào nước, cười nói: công tử, chuyện đã đến nước này người tính sao? Trần Bình An bình thản nói: ta không có nhiều tiền, không tranh với ngươi. Nam tử nghe vậy liền mừng rỡ gật đầu nói: vậy ta sẽ nhận tấm ân tình này của ngươi. Lão hồ ly Tây Sơn lại tỏ ra không vui, dùng cây gậy gỗ đập mạnh xuống đất, rồi giơ hai ngón tay khẳng khiu chỉ vào Trần Bình An và nam tử ăn mặc rách rưới, cất giọng: lão già này đã nói rồi, ai có tiền sẽ làm con rể ta, không có chỗ cho tình cảm xen vào. Ngươi, kẻ đội mũ kia, thật phóng khoáng. Ta đã thử thách ngươi nhiều lần, từ nhân phẩm đến cách cư xử đều vượt qua hết. Đến nước này rồi chứ còn chưa có chuyện gạo nấu thành cơm nữa thôi, ngươi phải biết quý trọng chứ. Nữ nhi ta nếu lấy ngươi, cả đời này ắt sẽ không lo cơm áo, mặc gấm teo vàng, chỉ có khi còn hơn cả những nữ quan dưới trướng Phạm Vân La ở thành Phù Nịch. Còn về gã ăn mày kia, ở đây hắn đã hít gió Tây Bắc mấy tháng trời rồi, bộ dáng thế nào ta đã rõ như lòng bàn tay. Trên trời dưới đất không đâu có người mồm mép như hắn ta. Không được, nữ nhi ta sinh ra để hưởng phúc, không phải được chịu khổ. lão hủ tuyệt đối không thể để bảo bối của mình nhảy vào hố lửa. Trần Bình An xem như là mở mang tầm mắt, dù đã từng lang bạc khắp nơi, từng chứng kiến sơn thần cưới vợ, hồ ly mê hoặc, thư sinh, hay là thấy cả thành hoàng nạp thiếp, nhưng mà chưa từng thấy cảnh lão hồ ly bày chuyện gả con một cách hỗn loạn như thế này. Nam tử rách dưới, vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, đành thở dài nói: Nhạc phụ, ta quả thực không có tiền, ngay cả một đồng tiền tuyết hoa cũng không có. Con rể không dám lừa người, nhưng mà trước khi vào quỷ vực cốc này, ta đã làm một vụ mua bán lớn, bất đắc dĩ mà phải bán đồ bán tháo một kho binh khí, cùng với đủ loại tiền thần tiên và pháp khí ở bên trong chỉ xích vật. Nhưng mà thực ra ta không có nghèo đâu. Lão hồ ly nổi giận, dùng gậy đập mạnh xuống đất mấy lần, gầm lên nói: Là muốn lừa ta nữa sao? Cút đi, lão hồ này, cặp mắt chó này chỉ nhận tiền thôi. Trần Bình An liền móc ra một nắm tiền tuyết hoa nói: Ta chỉ còn chút tiền này thôi. Lão hồ ly sơn tây nghe thế yếu ớt nói: Người nói gì mà vòng vò, chẳng biết thực giả ra sao, nhưng mà không sao, vẫn tốt hơn cả ăn mày kia. Con rể chính là ngươi, từ nay dòng dõi hồ ly Tây Sơn ta sẽ nhờ cậy vào ngươi đấy. Nhân lúc còn trẻ nhớ ra sức mà lo toan. À đúng rồi, nữ nhi của ta tên là Vi Thái Trần, nàng còn có một đệ đệ tên là Vi Cao Võ, nó chả ra gì cả, nhưng mà một nhà rồi thì ngươi là người một nhà, sau này ngươi nhớ lo lắng chăm sóc cho nó, biết đâu có dịp giúp nó lấy được 17-18 nữ tử tiên giá. Nhưng mà Trần Bình An lại chìa tay ra hướng về phía nam tử kia. Nam tử hiểu ý cười đáp: Chỗ tiền thần tiên này ngươi cho ta mượn cũng được, cho hẳn thì càng tốt, như vậy ta đừng có tiền rồi. Lão hồ ly đảo mắt liên hồi, nghĩ bụng có khi nào gã ăn mày này mời người đến để cùng hắn lừa nữ nhi của mình không. Thiếu nữ trốn trong sau chiếc ố xanh biết khẽ hỏi: Công tử, ta chỉ hỏi một điều, ngươi có nhìn thấy một chiếc châm vàng ở dưới đáy nước không? Trần Bình An lắc đầu thẳng thắn đáp: Không thấy. Thiếu nữ thở dài, chậm rãi đứng lên, dáng vẻ uyển chuyển nhưng mà vẫn giấu mặt ở dưới chiếc ô xanh. Chỉ có điều chiếc ô tinh xảo ấy lại là có một lỗ thủng to cỡ hòn sỏi, phá vỡ vẻ thanh tao vốn có. Giọng nàng nghe có chút lạnh lùng nhưng mà tự nhiên mang theo một nét quyến rũ của hồ ly. Chắc đây chính là mỹ thuật bẩm sinh của hồ tộc. Công tử đừng trách phụ thân ta, chỉ coi như là chuyện đùa mà nghe thôi. Thiếu nữ kéo tay lão hồ ly ôn nhu nói: Phụ thân đi thôi. Lão hồ ly tức tối trừng mắt nhìn gã thanh niên đội mũ rộng vành, càng nhìn càng thấy giống kẻ lừa đảo, hừ một tiếng rồi nói: Chuyện hôn sự không thể đùa giỡn, chúng ta sẽ bàn lại sau. Nói xong lão hồ ly Tây Sơn cùng thiếu nữ cầm u mà vội vã rời đi. Vì bước chân lão hồ ly lộn xộn, chiếc hồ lô màu xanh biếc treo ở trên cây gậy cứ đùng đưa không ngừng. Khi hai cha con hồ ly rời đi, nơi khe suối nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chim chóc tuyệt tích, cảnh núi non im lìm, tĩnh lặng nhưng mà lại toát ra một vẻ chết chóc vô hồn. Trần Bình An thu nắm tiền tuyết hoa vào tay áo. Nam tử cười nói: Xem như Dương Sùng Huyền ta nợ ngươi nửa ân tình. Trần Bình An lắc đầu: Không cần cách sáo như vậy, ta chỉ nghĩ thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Nam tử không nói gì thêm, có lẽ vì quá đói nên tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ở trên vách đá, nằm xuống mà nghỉ. Trần Bình An gỡ mũ rộng vành xuống, chăm chú nhìn những ánh sáng lấp lánh trong khe núi, giống như là những đốm đom đóm vào đêm hè vậy. Đã đến Bảo Kính Sơn, dĩ nhiên để tìm kiếm cơ duyên và pháp khí, dù hy vọng không nhiều nhưng mà vẫn phải cố gắng, bởi vì thiên hạ quả thực có những kẻ chỉ nằm cũng gặp được vận may. Tuy nhiên những kẻ may mắn như vậy rất hiếm, phần lớn đều là những tu sĩ hoang dã, kiếm sống khó khăn, giống như là chim én tha bùn, kiến tha mồi, rồi may mắn gặp được cơ duyên tu đạo chân chính, thì cơ hội và nguy hiểm luôn song hành, cần phải thận trọng, có khi phải liều mạng. Giống như đôi đạo lữ kia vậy, hiện tại chắc đã là vào phường thị Nại Hà Quan. Trước khi đến đỉnh Ô Nha, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, lật tung mọi thứ, nhưng mà vẫn chẳng kiếm được một đồng tiền tuyết hoa. Nếu họ tiếp tục tiến về phía Bắc, đến trấn Thành Lương, e rằng cả hai cũng sẽ chết, trở thành đôi uyên ương, đoàn mệnh, không hổ danh, đạo lữ. Còn về cái tên Dương Sùng Huyền, Trần Bình An lướt qua trong đầu, nhưng mà không có một chút ký ức nào cả. Ở trong cuốn phóng tâm tập cũng không có ghi chép về cái tên này, tạm thời nhớ lại vậy. Có lẽ không phải là một trong những anh linh cường đại, hay thần chỉ anh linh thành chủ ở quỷ vực cốc, cũng không phải là một âm linh mạnh mẽ nào đó nghe theo lệnh của Thành Bạch Lung. Chắc là một kẻ kỳ nhân dị sĩ đến đây để lịch luyện. Còn về tu vi, không thể khinh thường. Vì Trần Bình An hoàn toàn không thể nhìn ra lai lịch, cùng thực lực quán, giống như lão già áo bào đen đã từng cùng đi qua cổng vòm kia. Tuy thần thái nội liễm, chân linh ẩn sâu, Trần Bình An vẫn có thể đoán rằng lão là một kiếm tu địa tiên, ít nhất ở kim đan cảnh. Dĩ nhiên khả năng lớn hơn là Dương Sùng Huyền này chỉ dùng một cái tên giả. Còn về Bồ Nhưng ở Thành Bạch Lung, Trần Bình An dè chừng, phần nhiều là do tu vi quá cao. Thế nhưng không hiểu sao, Dương Sùng Huyền này lại mang đến cho Trần Bình An cảm giác nguy hiểm còn nhiều hơn cả Bồ Nhưng. Điều này không phải vì Dương Sùng Huyền có cảnh giới cao hơn Nguyên Anh đỉnh phong của Bồ Nhưng. Dù Trần Bình An không thể nhìn thấu được hắn, nhưng mà cảm giác mơ hồ rằng so với Bồ Nhưng, kẻ dường như đã hợp nhất cùng thiên địa, Dương Sùng Huyền vẫn có thiếu một chút gì đó. Mà trên con đường tu hành, chỉ một chút chênh lệch này thôi cũng đủ để tạo thành một vực sâu ngăn cách. Người tự xưng là Dương Sùng Huyền nằm ở phía bên bờ kia, chân vắt chéo, cười nói: "Nếu ngươi đến đây để tìm cơ duyên lớn nhất ở Bảo Kính Sơn, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc đi. Việc quan sát nước tìm bảo vật cũng vậy, tốt nhất là đừng có tiếp tục nữa. Nếu nhìn quá lâu, có lúc ngươi sẽ đột nhiên rùng mình, hồn phách rời khỏi cơ thể, không thể kiểm soát, rồi theo dòng nước trôi vào khe suối, khó mà thu hồi. Trong quá trình này những ai chưa đạt đến cảnh giới địa tiên đều không nhận ra. Nói cho ngươi nghe bí mật về việc Bảo Kính Sơn âm thầm đốt hồn phách người ta, coi như ta trả lại nửa ân tình ta nợ ngươi khi nãy. Ngọn núi này là do Bảo Kính Sơn rơi xuống mà thành. Còn lời nói trong cuốn Phóng Tâm Tập, đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt để lừa gạt. Chẳng qua là những lão già chuyên giao dịch với người chết và minh khí lo ngại người ngoài tranh giành cơ duyên. Hơn nữa bảo vật này không dễ tìm. Các tu sĩ bình thường vào núi tìm bảo rất dễ có kết cục giống như là những con thú và bộ xương khô dưới đáy nước kia, trở thành thủy vận tinh hoa của núi sông nơi này. Không chỉ có vậy, một nửa hồn phách của tu sĩ địa tiên cũng bị lưu lại ở trong nước, không thể thoát ra. Nửa còn lại thì phải chuyển vào luân hồi. Dù có cơ hội đầu thai làm người, nhưng mà đối với các luyện khí sĩ, hồn phách khiếu huyệt đều là điều đại kỵ. Còn vì sao ta có thể tu hành ở đây sao? Tất nhiên là có chuẩn bị kỹ. Dương Dùng Huyền nói được chừng một nửa. Giống như là nói nhiều quá sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Hắn đung đưa chân, lười biếng nói: "Ta là kẻ tâm tính bất định, thích học mỗi thứ một chút, nhưng không giỏi gì cả." Nghe vậy, Trần Bình An thu lại ánh nhìn, đội lại mũ rộng vành, có ý định rời khỏi Bảo Kính Sơn. Thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo trên tiên sơn bí cảnh đều là những thứ quý giá được sinh ra vào đúng thời điểm. Có được chúng cũng cần phải có phương pháp thích hợp. Hai điều này thiếu một cũng không thể thành. Mọi thứ đều phải cân nhắc đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ai gặp ở đâu, vào thời điểm nào, bằng cách nào, mang theo bí bảo gì để tiếp nhận, tất cả đều có mối liên hệ chặt chẽ. Cảnh giới cao vẫn không thể quyết định được mọi thứ. Phóng Tâm Tập có ghi chép rõ ràng rằng thành chủ Thành Tiên Từ nhắm đến cơ duyên ở Bảo Kính Sơn đã hao tốn trăm năm nhưng mà vẫn không thể phá giải được, nên quyết định dứt khoát dẫn quân đông đảo, không chỉ bao gồm quỷ chúng của thành mình, mà còn mượn hàng ngàn âm vật từ ba tòa thành kết giao xung quanh, lại mượn thêm một nhóm lực sĩ phù lục ở Bồ Nhưng, từ Bồ Nhưng ở Thành Bạch Lung chuyên để rời núi, di rời toàn bộ Bảo Kính Sơn về Thành Tiên Tử. Thế nhưng sau khi tiêu tốn vô số công sức cùng với tài nguyên, kết quả vẫn là công dã tràng. Có thể thấy cơ duyên Bảo Kính Sơn thực sự khó là nắm bắt. Muốn nhận được sự đồng ý từ bức họa thần nữ Thiên Quan ở trên tường, có lẽ chỉ có thể dựa vào số mệnh. Còn để lấy được tấm gương bảo kính, thậm chí không ai biết phải dùng cách nào. Ngay cả Phi Ma Tông cũng không biết, Quỷ Vực Cốc cũng không rõ. Nhưng Trần Bình An nhanh chóng thay đổi ý định, ít nhất cũng nên xem thử. Một vài suy nghĩ cố hữu cần phải thay đổi. Không thể nghĩ rằng mình không thể nắm bắt được cơ duyên ngoài dự tính. Lão Hồ Ly Tây Sơn bước xuống Bảo Kính Sơn, một tay cầm gậy, tay kia vuốt râu, miệng không ngừng thở dài than vãn. Thiệu nữ bên cạnh có một chút không quan tâm. Bất chợt, lão già hỏi: "Thái Trần, hay là con gả cho cái quỷ soái của Thành Tam Đấu đi. Cái tên âm vật đó, dù gì cũng là tướng lĩnh số một dưới trướng của thành chủ Thành Tam Đấu. Không giống với những âm vật tầm thường khác, so với những kẻ miệng rộng đầy máu hay chỉ có nợ, chỉ còn trơ xương bộ xương, không một chút thịt, hắn cũng coi là tươm tất đấy. Ở cái vùng đất quỷ quái này, nói hắn là một nam tử tuấn tú cũng không có quá lời. Thiếu nữ cau mày, trông đầy tâm sự. Lão hồ ly đành nói, phải rồi, năm đó đạo nhân du hành đó con nói rằng nhân duyên của con, lang quân như ý của con nhất định phải là người nhìn thấy cây châm vàng nơi vực sâu. Nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi đây? 200 năm à? 300 năm? Ở ngoài quỷ vực cốc, nếu con ở độ tuổi này, cháu chắc cũng đã đến tuổi lấy vợ sinh con rồi đấy. Thiếu nữ chán trường, nhẹ xoay chiếc ô xanh biếc đã bị thủng một lỗ, quay đầu nhìn về phía lưng chừng Bảo Kính Sơn, khẽ thì thầm. Phụ thân, đừng thúc giục con. Cùng lắm thêm 100 năm nữa thôi, nó vẫn không đợi được con sẽ gả đi. Lão hồ ly thở dài. Vậy thì phải lấy được một người giàu có, đừng có quá tinh danh, nhất định phải có hiếu, biết đối đãi tử tế với nhạc phụ. Ngoài sính lễ hậu hĩnh ra, còn phải thường xuyên nhớ đến nhạc phụ mà hiếu kính. Còn con, gà đi rồi thì đứng trên nước đổ đi. Nửa đời sau của phụ thân còn được sống thoải mái hay không, đều trông cậy vào con và con rể tương lai đấy. Thiếu nữ ngập ngừng một lát bỗng hỏi. Phụ thân, có thực như lời quỷ soái Thành Tam Đấu nói, nếu con lấy hắn, thành chủ Thành Tam Đấu sẽ giúp phụ thân xây dựng từ miếu trên Bảo Kính Sơn, trở thành thủy thần được hưởng hương hòa, hay không? Lão hồ ly cười khẩy. Người nói còn không đáng tin, huống chi là quỷ. Thần linh trong quỷ vực cốc và các vùng sông núi khác quý giá đến mức nào, còn không biết sao? Bắc Nam có bao nhiêu thành chủ, có mấy ai được như vậy? Dù nói ta có thân phận hèn kém, nhưng đắp tượng vàng trở thành sơn thần thì ta không dám mơ tới. Bởi vì quy tắc thánh nhân nho ra quá là nghiêm ngặt, ai dám làm trái. Nhưng mà nếu là một tiểu quỷ, tiểu thủy thần thì cũng có chút khả năng. Đáng tiếc là phụ thân tự biết sức mình, không có số mệnh ấy. Những gì phụ thân học từ Tàn Quyền Bí Tịch về thủy pháp tiên thuật chỉ là lén lén đút đút hút chút vận khí của Bảo Kính Sơn mà tăng tu vi từng chút một đã là cực hạn rồi đấy. Thiếu nữ mỉm cười duyên dáng. Phụ thân, chẳng phải là phụ thân sợ phải chịu khổ thân tiêu cốt tán, du tiêm hồn phách khi thành thần đó sao? Lão hồ ly không một chút xấu hổ đáp. Đương nhiên, dù là người sống hay là quỷ vật, hoặc là những sơn trạch tinh quái như chúng ta, đều sống để hưởng phúc. Tại sao vong linh vương triều trở thành thần lại dễ dàng hơn? Vì họ được che chở bởi quốc vận, mang công đức. Còn tinh quái âm vật chúng ta thì sao? Nguy hiểm trùng trùng, bởi vì xa rời thế tục, không tích lũy được âm đức. Đã thiếu âm đức thì như là nợ trời vậy. Ta ở quỷ vực cốc này đã cả đời, chỉ gặp vài người sống, làm gì có âm đức. Huống chỉ gặp phải được một người đã tìm cách hãm hại chết. Phụ thần đã lừa bao nhiêu luyện khí sĩ vào khe núi để quan sát nước, hại họ mất hồn phách rồi. Mấy trăm năm nay, mỗi khi đến tiết thanh minh, phụ thần lại vòng quanh Bảo Kính Sơn một lượt, lượm đất đốt hương. Còn tưởng đó là thú vui sao? Đó là phụ thần áy náy trong lòng. Lão hồ đi đột nhiên dậm chân tức giận nói. Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, sao mấy vị thành chủ cái để không vừa mắt? Nếu không thì đừng có nói là làm chính thê của một thành chủ, mà cho dù làm tiểu thiếp sùng ái, phụ thân cùng với đệ đệ vô dụng của con cũng đã phát đạt rồi, cần gì phải chịu cái cảnh sống khổ sở ở cái nơi chó không thèm đi ỉ này, ngày ngày nhìn nhau mà sống qua ngày sao? Nói đến cái tên háo sắc thành phấn làng kia, lúc trước còn đòi dùng 8 kiệu lớn để đón con về làm thê tử, thế mà bây giờ là hắn làm ngơ, chẳng còn chút động lòng nào nữa sao? Thiếu nữ tỏ vẻ ngây thơ. Vô tội, người ta có thích mình hay không cũng đâu phải là thứ để cưỡng cầu chứ. Nàng có đôi mắt rất đẹp. Lão hồ ly cảm thán. Hồ tộc Tây Sơn càng ngày càng suy tàn, chỉ còn lại vài con thôi. Nghe nói ở Bảo Bình Châu có một nơi hồ tộc rất hưng thịnh, nhưng lão hồ ly chắc chắn rằng dù nữ nhi nhà mình có đến đó, nàng vẫn là một tuyệt sắc đứng đầu ở trong số những mỹ nhân. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.